Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, chương 591, trong kế hoạch cùng ngoài dữ liệu. Lấy Akaimon thực lực, nếu như quyết tâm từ bỏ phòng thủ đột kích, ở đây bán thần trừ Totola, không ai có thể chính diện ngăn được hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác, Totola lúc này còn tại điều chỉnh tư thái. Vô pháp trước tiên đuổi tới Akaimon trước mặt. Akaimon trùng kích khu vực phòng thủ ở vào Nodomu cùng Maligos ở giữa. Hai tên Long Vương đồng thời di động thân thể cao lớn ngăn tại Akaimon trước mặt. Là nhất sau đòn sát thủ tranh thủ thỏa mãn thời gian. Cút! Akaimon nóng nảy trong lòng để hắn từ bỏ tất cả tránh né cùng phòng ngự. Mặc cho Nodomu vuốt rồng ở trên người hắn cầm ra mấy đạo vết thương. Lấy công đối công một quyền nện ở thanh đồng Long Vương trên đầu. Ếch, mặc dù vội vàng phía dưới một quyền không đến mức muốn Nodomu mạnh. Nhưng đầu gặp trọng kích, thanh đồng Long Vương kêu lên một tiếng đau đớn đồng thời tạm thời đã mất đi hành động lực. Ngăn tại Akaimon trước mặt chỉ còn lại Lam Long Vương Maligos. Những người khác còn tại gia tốc chạy tới. Bất quá xem ra rất khó Akaimon đột phá trước đó đuổi tới hiện trường. Hồ tương đương, Maligos trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Tại Akaimon bao khỏa tà năng nắm đấm đập nện tại bụng của hắn đồng thời. Maligos cố nén đau đớn thiếp mặt phun ra áo thuật long tức cũng trúng đích ô nhiễm giả mặt. A, đáng chết lớn bò sát. Cái này phát long tức áp xúc Maligos trong cơ thể đại bộ phận áo thuật năng lượng. Đối Akaimon tạo thành thương tổn không nhỏ. Ô nhiễm giả bộ mặt huyết nhục tung bay. Rất nhanh liền nhìn không ra nguyên bản uy nghiêm dung mạo. Bản thân bị trọng thương đồng thời lại phát ra ngưng tụ lực lượng toàn thân một kích. Maligos tại trọng thương Akaimon sau cũng tạm thời vô pháp hành động. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Akaimon cuồng nộ bụng mặt. Một cái tay khác đưa ngón trỏ ra nhắm ngay hắn chuẩn bị dùng ra bản thân độc môn tuyệt kỹ. Vương, ngang, lại một phát áo thuật long tức từ phương xa trên bầu trời phun đến. Chính diện trên chiến trường phản công thế cục đã thành, long tộc hoạt động không hề bị hạn, một bộ phận nóng vội cự long dẫn đầu chạy đến xem xét các đại lão chiến cuộc. Mắt thấy Maligos lâm vào sinh mệnh nguy cơ, nhóm đầu tiên đạt tới Lam Long Vương quan hầu Iligos vội vàng gia nhập chiến trường. Ý đồ trì hoãn Akaimon hành động, Iligos mặc dù tư lịch rất già. Nhưng ở thượng cổ chi chiến bên trong nhận qua khó mà chữa trị thương thế hắn thực lực đã sớm không? Lớn bằng lúc trước, đừng nói Maligos, liền đại tân sinh mất mặt Lam Long Kalexos cũng so hắn hơi mạnh. Mặc dù dựa vào đối Maligos trung thành trước hết nhất đuổi tới chiến trường. Nhưng hắn Long tức hoàn toàn vô pháp đối Akaimon tạo thành tổn thương. Tử vong chỉ tiến trình cũng không bởi vậy gián đoạn. Giống, mắt thấy Akaimon ngón tay đã bắt đầu vươn về trước. Iligos không chút do dự thiêu đốt sinh mệnh lực. Trong thời gian ngắn bộc phát ra siêu việt cực hạn tốc độ. Dùng bản thân thân rồng gắng gượng đâm vào Akaimon trên thân. Akaimon bị Iligos quyết tử đột kích đỉnh thiên thân thể. Trên tay tà năng tia sáng cũng lóe lên một cái. Không thể kịp thời phát ra. Trong cơn tức giận, ô nhiễm giả đem ngón tay nhắm ngay gắt gao cắn cánh tay mình Iligos. Sâu kiến, ngươi muốn chết, oanh, tử vong chỉ trực tiếp trúng đích Iligos. Lực xuyên thấu cực mạnh tà năng trùm sáng đem hắn ngực đốt xuyên một cái giữ tợn lỗ trống. Lực phòng ngự xuất chúng vảy rồng cùng cứng cỏi long tộc nhục thể tựa như giấy đồng dạng bị tùy. Tiện xuyên thủng, vương, nhanh, trốn, lưu lại cuối cùng ba chữ. Tiến vào thời khắc hấp hối Iligos trong mắt áo thuật tia sáng triệt để tiêu tán. A lôi, Maligos hai mắt đỏ bừng. Không để ý vừa mới tỉnh táo lại Nodomu ngăn cản. Ý đồ tiến lên tìm Akaimon liều mạng. Iligot liều chết ngăn cản rốt cục cho cái khác bán thần tranh thủ thỏa mãn thời gian. Totola một ngựa đi đầu xoay tròn tới đâm vào Akaimon trên thân. Liều mạng kịch liệt choáng váng cảm giác từ xác bên trong thò đầu ra. Cắn một cái tại Akaimon trên cánh tay trái. Ngao ô, Gaurin cũng vội vàng theo vào. Sắc bén răng khảm vào Akaimon tay phải. Cenarius triệu hồi ra thụ nhân vừa người nhào tới. Tại rừng rậm thủ hộ giả hao phí lượng lớn tự nhiên năng lượng cường hóa phía dưới. Gắt gao ngăn chặn Akaimon phần eo cùng hai chân. Người nổi điên làm gì? Alex chơ xa một đầu đem Maligos đỉnh trở về, lui ra phía sau. Đừng lãng phí Iligos hy sinh. Andrea nhìn thật sâu Iligos thi thể một chút. Đem tia of Ilun từ Gehanner's Staff bên trên lấy xuống. Mặc cho hắn lơ lửng giữa không trung cấp tốc biến lớn. Aviana, thu được. Các tiểu thư, phát xạ đi. Trước một giây còn tại Andrea bên cạnh Aviana. Một giây sau liền xuất hiện tại Aesina thần điện bên trong. Celeste hít sâu một hơi. Để tỏ lòng đối trượng phu tín nhiệm. Nàng dẫn đầu dẫn động tay Stone of Gorgonite bên trong hấp thu lượng lớn thủy khí. Hóa thành năng lượng tinh thuần hướng về Andrea oanh kích mà ra. Onyxia cũng vội vàng học theo. Đem hoàn toàn kích hoạt Hammer of Khazogorod năng lượng thả ra. Hai đạo năng lượng xạ tuyến tuần tự trúng đích Andrea trên đầu tia of Ilun. Không cùng loại thần khí năng lượng rót vào. Tia of Ilun nội bộ một hồi lâu bốc lên. Cảm nhận được thần khí bên trong có thể đo xong thành chuyển hóa cùng tăng phúc. Andrea chật vật khống chế tia of Ilun nhắm ngay Akaimon. Các người đều thối lui. Elizende, đại ma đạo sư hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm chiến cuộc. Totola cùng Gaurin bọn người thu được chỉ lệnh sau vội vàng triệt thoái phía sau. Chỉ có Cenarius thụ nhân vẫn như cũ tận trung cương vị cuốn lấy Akaimon. Cút, đều cút đi a! Cảm nhận được uy hiếp tính mạng Akaimon không còn có sĩ diện chỗ trống. Điên cuồng xé nát trên người thụ nhân. Hai tay chỉ hướng tung bay ở không trung Andrea, ý đồ ngăn cản hắn đến tiếp sau động tác. Định, Elizande trong tay Eye of Amonthun năng lượng cấp tốc khuếch tán. Nguồn gốc từ chúng thần chi phụ lực lượng thời gian toàn diện có hiệu lực. Akaimon động tác dừng lại ước chừng 2 giây trái phải, mặc dù chỉ có ngắn ngủi 2 giây, nhưng đã đủ để quyết định ô nhiễm giả vận mệnh. Theo các bán thần đem bản thân còn sót lại lực lượng đều rót vào tia of Ilun bên trong. Andrea hai tay run rẩy khống chế run rẩy kịch liệt thần khí. Akaimon, Azeroth chắc chắn chiến thắng Burning Legion tà ác mưu đồ. Đây chính là chúng ta quyết tâm mở tương lai hy vọng chi quang. Oanh, hỗn tạp năng lượng đi qua tia of Ilun chuyển hóa, áp xúc cùng tăng phúc. Hóa thành một đạo như hồng màu xoắn ốc nhiều màu cột sáng phun ra. Akaimon nhị liên phát tử vong chỉ ngăn trở chỉ chốc lát. Tính áp đảo lực lượng đem tà có thể chùm sáng đẩy trở về. Thế đi không giảm đánh xuyên Akaimon đỉnh thiên lập địa to lớn thân thể. Gặp chí mạng trọng thương Akaimon ngực 10% chọc xuất hiện một cái cự đại lỗ trống. Hắn ngũ quan cũng bắt đầu chảy xuống hiến máu. Cảm giác cực kỳ không cam lòng để hắn kéo lấy sắp tử vong thân thể tiếp tục xông về phía trước. Đáng ghét Azeroth, đáng ghét bán thần. Chắc lần này đòn sát thủ dành thời gian Andrea năng lượng trong cơ thể. Bởi vì hệ thống sức mạnh khác biệt, Well of Eternity năng lượng bổ sung cần đi qua tia of Ilun chuyển hóa. Đối mặt Akaimon tuyệt chết phản kích, Andrea cùng những lực lượng khác hao hết bán thần đều không thể làm ra hữu hiệu phòng ngự. Kết quả hay là không đi không được một bước này à, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng Aviana thông qua. Hoang dã bán thần ở giữa liên hệ cùng tiểu tinh linh chi mẫu Aesina câu thông. Vô số viễn cổ chi hồn từ Aesina thần điện phụ cận trong rừng rậm xông ra. Akaimon không nhìn những thứ này không có chút nào lực lượng gợn sóng tiểu tinh linh. Lúc này hắn đã vô pháp ngưng tụ lại trong cơ thể tà năng. Định dùng vật lý công kích đánh chết phát ra một kích chí mạng Andrea. Cái gì? Không. Quay chung quanh tại Akaimon bên người tiểu tinh linh hấp thu Well of Eternity lực lượng quá. Tải, từng cái từ u lam biến thành đỏ như máu chi sắc. Âm âm, theo viễn cổ chi hồn tập thể tự bạo, lấy Akaimon làm trung tâm khuếch tán ra một trận không lắm mãnh liệt gợn sóng. Bị viễn cổ chi hồn hao hết cuối cùng thể lực, Akaimon rốt cục ngã xuống. Thân thể to lớn nện ở Mao Hizan bên trên, tại trong phạm vi nhỏ dẫn phát một trận kịch liệt địa chấn. Hô, Andrea thoát lực dựa vào Gehanner Staff chậm rãi ngồi vào trên mặt đất. Thoải mái giang hai cánh tay đổ vào bị tà năng ăn mòn được mấp mô trên chiến trường. Rốt cục, kết thúc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.